Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, lại đến tạo hóa. Đều ở nơi này, ta tất cả mọi thứ ở chỗ này. Huyền Băng Thánh Tôn vì giữ được tính mạng, quả nhiên lưu manh đến cực điểm, không cần Thanh Khư quá nhiều bức bách, dĩ nhiên đem chính mình bới sạch sành xanh. Thiên tài tư duy, người thường quả nhiên rất khó lý giải. Ta đi rồi, nhớ kỹ, không cho phép trả thù, không cho phép trả thù. Thanh Khư vẫn cứ làm bộ một bộ sợ hãi đan xen tinh thần tan vỡ dáng dấp, nhanh chóng đem những thứ đồ này cất đi. Liền Huyền Băng Thánh Tôn trên người cái này 10 cấp 3 băng xương thần giáp cũng không có buông tha, không khỏi cái này thần giáp thượng hội lưu lại Thanh Vi đạo tôn dấu vết. Hắn lại lần nữa đánh ra một cái điên đảo âm dương thuật. Cứ như vậy, mặc dù Thanh Vi đạo tôn muốn mời Vô Lậu đạo tôn thông qua băng xương thần giáp tính toán vị trí của hắn, đều lực có thua. Vân Hải đại lục, không thể đợi. Thanh Khư vẻ mặt hoảng loạn, nhưng trong lòng đối với tự Huyền Băng Thánh Tôn này đạt được đến thu hoạch nhưng khá là thỏa mãn. Huyền Băng Thánh Tôn trên người thứ tốt không phải số ít. Bay kiếm thập một cấp giá trị 200 đạo vận trên dưới. Áo giáp 13 cấp giá trị không thua kém 600 đạo vận. Cái này băng hình dáng thần binh cũng là đạt tới 12 giai tầng lần. Giá cả cũng ở 200 đạo vận trên dưới. Vẻn vẹn là cái trò này đồ vật bán đi, đều có thể có hơn 1.000 đạo vận tiền lời. So với hoàn thành Vân Hải đại lục nhiệm vụ ủy thác tiền lời cao hơn nhiều. Chớ nói là trừ những thứ này ra, hắn còn từ Huyền Băng Thánh Tôn trên người tìm ra một ít tạp vật. 14 đạo vận tái đạo đồ vật, cùng với cái kia cao tới 29 cấp hỗn độn cấp bậc. Những thứ đồ này chỉ cần có thể bán đi, tương tự có thể xưng tụng con số trên trời. Đương nhiên, hắn trả giá tới đánh đổi cũng là vô cùng nặng nề. Đắc tội một vị thần thánh cảnh vô địch cự đầu. Loại hậu quả này cũng không phải bất kỳ một vị phổ thông đại năng giả có thể chịu nổi. Một vị thần thánh cảnh vô địch cự đầu muốn giết người, coi như là đều là thần thánh cảnh tồn tại cũng chưa chắc có thể chống đối. Dù sao giết người cùng bảo vệ một người, độ khó không cách nào đánh đồng với nhau. Đi nhanh đi, đi nhanh đi, ta thật giống đã cảm ứng được phụ thân ta hơi thở. Nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Huyền Băng Thánh Tôn một bộ cầu ra ra cáo con bà nó dáng dấp, vào lúc này hắn chỉ muốn Thanh Khư lấy tốc độ nhanh nhất ly khai. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất liên lạc đến cha mình Thanh Vi Đạo Tôn. Thuận lợi, hắn mất đi tất cả, rất nhanh đều đem một lần nữa trở lại trên tay hắn. Xèo, không có nói nhảm nữa. Thanh Khư thân hình nhảy lên, rất nhanh chạy ra khỏi cánh rừng cây này. Nhìn thấy Thanh Khư rốt cục rời đi, Huyền Băng Thánh Tôn như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Sau một khắc, liên tưởng đến chính mình ngắn ngủi này trong một canh giờ trải qua tất cả, trong lòng hắn không khỏi sinh ra một loại trước nay chưa có cảm giác sỉ nhục. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, Thanh Khư, bất luận ngươi trốn đến chân trời góc biển, ta đều sẽ tìm được ngươi. Ta Huyền Băng Thánh Tôn loại nào thiên tài? 10 tuổi vào tu hành đạo, 60 tuổi ngưng chân nguyên, 100 tuổi kết kim đan, sau đó diễn ra hơn 100 năm, ngưng tụ thượng phẩm kim đan, diễn hóa thần thông, bước vào thần thông cảnh, trở thành đại năng giả. Trong cuộc đời, làm sao từng chịu đựng loại này vô cùng nhục nhã? Đây là trước nay chưa có nhân sinh đại hận. Không giết ngươi, ta Huyền Băng Thánh Tôn thề không làm người. Huyền Băng Thánh Tôn chậm rãi đứng lên, trên mặt nào còn có nửa phần khi trước khúm núm, trong lồng ngực càng là tràn đầy át không cầm được hừng hực lửa giận. Có thể không chờ hắn tới kịp lại có thêm động tác kế tiếp thời gian. Một đạo sáng chói kiếm quang bỗng nhiên xé rách thương khung, mang theo đốt sạch hư không huy hoàng rừng rực, trong phút chốc đem phá không mà tới, nhắm thẳng vào Huyền Băng Thánh Tôn. Không, Huyền Băng Thánh Tôn cảm thụ được này đạo trong kiếm quang quen thuộc kia huy hoàng rừng rực tâm ý. Nhất thời trợn mắt lên, phát sinh một trận tuyệt vọng không cam lòng gào thét. Sau một khắc, kiếm quang gào thét, trực tiếp tự đầu của hắn trong đó xuyên thủng mà qua. Ta nghĩ nghĩ, hay là đem ngươi giết an toàn tin cậy một ít, ngờ ngợ bên trong, hư không tựa hồ truyền ra một cái như vậy âm thanh. Mang theo đầy ngập không cam lòng, mang theo không chỗ phát tiết lửa giận, huyền băng thánh tôn thế giới trung quy dần dần ảm đạm. Cho đến triệt để hắc ám, điên đảo âm dương, Thanh Khư vẫy tay nắm chặt, chu vi mấy trăm cây số thiên địa nguyên khí, năng lượng pháp tác, ở một luồng vô hình ba động quấy dày hạ, hết thảy trở nên một mảnh rối loạn. Ngay cả là một vị điểm ra truyền tống thuật cường giả muốn truyền tống ở đây, đều sẽ phải chịu nghiêm trọng quấy dày, do đó tạo thành sai một ly kết quả. Mặc dù có điên đảo âm dương, nhưng Vân Hải Đại Lục vẫn đúng là không thể đợi tiếp nữa. Thanh Khư nghĩ thầm, trực tiếp cảm ứng được Tàng Kiếm Tông Tô Uyên vị trí. Sau một khắc, hóa thân thuật lấy ra, xèo, kèm theo không gian ở trước mặt mình không ngừng co rút lại. Hoàn cảnh chung quanh cũng là cấp tốc biến ảo, gia tốc. Cho đến biến thành mắt thường khó gặp lưu quang. Sau một chốc, lưu quang tiêu tan. Hoàn cảnh chung quanh dần dần rõ ràng. Mà Thanh Khư bản thân thì thôi trải qua xuất hiện ở thần huệ thương hội sân trên không trung. Thanh Khư lặng yên không tiếng động mượn Tô Uyên ý thức giáng lâm đến thần huệ thương hội. Sau đó để cho mình bản tôn tự mình người không gian trong đó bước ra một bước. Làm xong bước đi này, hắn tựa hồ còn có chút không yên lòng giống như vậy. Lại lần nữa đánh ra một cái điên đảo âm dương. Đem chính mình dùng hóa thân thuật giáng lâm nơi này tin tức hết thảy xóa đi sau mới miễn cưỡng dừng tay. Tuy rằng ta đã cẩn thận lại cẩn thận, thế nhưng cần phải vẫn cứ để lại không ít hậu chiêu. Một, Hỗn Nguyên Thương Hội đỡ lấy Hạo Nhiên Tông nhiệm vụ ủy thác một chuyện là cái điểm đáng ngờ. Thứ hai, lần này ta cất bước Vân Hải Đại Lục vẫn chưa sử dụng dùng tên giả. Cứ việc Thanh Khư danh tự này xưng trên đời này không ít, nhưng sẽ liên lạc lại đến Hỗn Nguyên Thương Hội, cũng rất dễ dàng bị người khóa chặt. Nhìn dáng dấp, trong thời gian ngắn muốn để Hỗn Nguyên Thương Hội vắng lặng một phen. Hết khả năng không muốn cùng ngoại giới có quá nhiều liên hệ. Ngoài ra, chấm ngoặc kép, Thanh Khư liên tưởng đến Trúc Chiếu Thượng Nhân. Chuyện này có muốn hay không cùng Trúc Chiếu Thượng Nhân nói một chút? Nếu như ở hắn gặp phải Thanh Vi Đạo Tôn truy sát thời gian, Trúc Chiếu Thượng Nhân có thể ra mặt cứu hắn, an toàn của hắn phương diện không thể nghi ngờ phải có bảo đảm nhiều. Chỉ là, liên tưởng đến hiện nay Trúc Chiếu Thượng Nhân trạng thái, hắn cuối cùng là lắc lắc đầu. Không tốt lại đi quấy rối. Ta trên người bây giờ có Ly Hận Đạo Tôn, Ly Hận Thiên Giới. Vật ấy bản thân nắm giữ trong thời gian ngắn cách trở hư không bão táp lực lượng. Bởi vậy ta mặc dù truyền tống thuật sai lầm truyền đến không gian tường kép, trong thời gian ngắn vẫn có thể bình yên vô sự. Đến thời điểm, ta lại dùng trong tay động thiên thần thạch, lấy nhật dập kiếm, xé rách hư không, vẫn có thể trở về đại lục. An toàn phương diện cũng miễn cưỡng có thể có được bảo đảm. Nghĩ tới đây, Thanh Khư không khỏi liếc mắt nhìn bốn phía Tàng Kiếm Tông. Hiện nay hắn thời khắc gặp phải Thanh Vi Đạo Tôn uy hiếp, lại vẫn chờ ở Tàng Kiếm Tông cũng có chút không ổn. Một cái không tốt, thậm chí khả năng cho toàn bộ Tàng Kiếm Tông mang đến tai họa ngập đầu. Cũng không biết Trúc Chiếu Thượng Nhân đám người có hay không hỏi thăm được Tàng Kiếm Kiếm Tôn. Tung tích không có, cũng may, Tàng Kiếm Kiếm Tôn hiện nay ở Tiêu Lược Ảnh, Lạc Hồng Trần đám người thống trị hạ, hiện ra tươi tốt tư thế, cũng không cần ta thời khắc tọa trấn. Như vậy, liền mà đi một tòa vô danh trên đại lục tránh một chút hoanh hoang. Đồng thời để Thương Khung Thượng Nhân mật thiết lưu ý thiên đạo bên trong Thanh Vi Đạo Tôn động tĩnh. Thanh Khư trong lòng rất nhanh có tính toán. Bất quá ngay ở hắn dự định tập trung vào một đạo tinh thần tiến nhập Hỗn Độn Thần Điện tùy ý tìm một tọa độ trốn đi thời gian, nhưng trong lòng thì khẽ động, thời gian một tháng đến rồi, thôi diễn thuật làm lạnh thời gian đã qua, sao không dùng trước thôi diễn thuật đầy coi một cái khối thứ hai tạo hóa thần ngọc mảnh vụn tam tích, đến thời điểm trực tiếp trốn đến khối này đại lục đi. Vừa có thể tránh mở Thanh Vi Đạo Tôn tầm mắt, có thể điều tra tạo hóa thần ngọc mảnh vụn manh mối. Nhất cử lưỡng tiện, nghĩ đến liền làm, lập tức Thanh Khư kích hoạt rồi thôi diễn thuật, cấp tốc tính toán lên khối thứ hai tạo hóa thần ngọc mảnh vụn tin tức đến. Theo thôi diễn thuật kích hoạt, có liên quan với tạo hóa thần ngọc các loại tin tức tự trong đầu từng cái chảy xuôi. Vô số tin tức dồn dập từ hắn tiếp xúc qua từng giây từng phút bên trong hội tụ đến. Hình thành một điểm, cuối cùng, chỉ về một chỗ, tạo hóa đại lục, chấm ngoặc kép, Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu. Tạo hóa thần ngọc khối thứ hai mảnh vỡ cùng tạo hóa đại lục có quan hệ gì? Chẳng lẽ, tạo hóa đại lục còn có khối thứ hai tạo hóa thần ngọc mảnh vỡ? Không thể đi, ta nhớ được theo tạo hóa thần ngọc khai quật. Tạo hóa đại lục người đã từng nhắc lên một trận điên cuồng tìm kiếm tạo hóa thần ngọc cuồng chiều. Nhưng bọn họ hao tốn hơn trăm năm thời gian, động viên vô số nhân lực vật lực, hầu như đem toàn bộ tạo hóa đại lục cho lật qua một lần. Vẫn cứ không có tìm được khối thứ hai tạo hóa thần ngọc. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Thanh Khư phảng phất nghĩ tới điều gì. Tròng mắt bỗng nhiên co rụt lại. Khối thứ hai tạo hóa thần ngọc không phải ở tạo hóa đại lục, mà là cái kia thần bí trận pháp. Chấm ngoặc kép, cái kia thần bí trận pháp vô cùng khả năng cùng khối thứ hai tạo hóa thần ngọc có quan hệ. Đồng thời, Thanh Khư dự tính, cái kia thần bí trận pháp một khi chữa trị, nói không chắc có thể kể cả thế giới địa cầu, để hắn trực tiếp địa cầu, một lần nữa cùng thân nhân của chính mình, cha mẹ, sư tỷ đoàn tụ. Tu vi của ta bây giờ so với lần thứ nhất bước vào tạo hóa đại lục đến, mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Vào lúc này nếu muốn thống nhất tạo hóa đại lục, hoàn toàn dễ như ăn cháo. Là thời điểm hội tụ toàn bộ tạo hóa đại lục tất cả mọi người trí tuệ cùng sức mạnh, đem hết toàn lực chữa trị cái kia truyền tống thần trận. Thanh Khư tự lẩm bẩm, trong lòng hắn dĩ nhiên có quyết định, tị nạn nơi chính là tạo hóa đại lục. Tạo hóa đại lục trên cũng không có tọa độ. Hơn nữa bởi tạo hóa đại lục cách thiên hoang quá xa, có rất ít đại năng giả mong muốn hạ xuống hóa thân tiến về phía trước tạo hóa đại lục. Lâu dần, tạo hóa đại lục cùng thiên hoang nằm ở nửa ngăn cách trạng thái. Muốn tự hỗn độn thần điện tìm một thuộc về tạo hóa đại lục người tu luyện không phải là chuyện dễ dàng. Bởi vậy, muốn đi tạo hóa đại lục, chỉ có thể sử dụng truyền tống thuật. Chấm ngoặc kép, cứ việc truyền tống thuật là hắn dùng để bảo mệnh tác dụng. Bất quá cân nhắc đến tạo hóa đại lục trên ẩn giấu rất nhiều bí mật, Thanh Khư trầm mặc chỉ chốc lát, vẫn cứ quyết định vận dụng truyền tống thuật. Ta đã tu thành bất tử chi thân, lại có hồi tố thuật kề bên người. Dù cho đắc tội rồi Thanh Vi đạo tôn, ly hận đạo tôn thì lại làm sao? Thật muốn bức bách đến sinh tử cực hạn, ta mạnh mẽ diễn hóa thần thông, dù cho chí tôn kim đan chưa viên mãn, diễn hóa thành một vị phổ thông thần thông đến, nhưng không phải việc khó. Đến thời điểm, dù cho bọn họ thân là thần thánh, ta cũng chưa chắc không còn sức đánh trả chút nào. Nghĩ tới đây, Thanh Khư ánh mắt nhất thời rơi xuống hỗn độn chi tử giới diện truyền tống thuật trên. Mà ở Thanh Khư vận chuyển truyền tống thuật tiến về phía trước tạo hóa đại lục thời khắc, thiên đạo bên trong, Thanh Vi đạo tôn cũng tự than minh hư không hành giả trong miệng biết được Huyền Băng Thánh Tôn bỏ mình một chuyện, đồng thời tự mình giáng lâm đến Vân Hải đại lục, hiểu rõ sự tình toàn bộ đi qua. Ở sai người hủy diệt Thiên Kiếm Minh, Hạo Nhiên Tông hai thế lực lớn sau, bản thân của hắn trực tiếp cuốn sạch lấy lôi đình lửa giận, trực tiếp giáng lâm đến rồi tinh ở thôi diễn thuật vô lậu đạo tôn vị trí ngọn núi. Vô lậu đạo tôn, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Con trai của ta con trai duy nhất, tuổi còn trẻ tu thành đại năng giả, tương lai có vô lượng tiền trình đứa con trai kia. Ở Vân Hải đại lục như vậy một góc hẻo lánh bị một vị tên vô lại tàn nhẫn sát hại. Liền ngay cả ta ban tặng hắn thượng cổ băng xương thần giáp đều rơi vào cái kia một tên vô lại trên tay, ta cần phải mượn sức mạnh của ngươi. Tính toán ra cái kia hung thủ vị trí, sau đó tự tay đem bắt, lột ra chóc thịt, lấy thay con trai của ta báo thù rửa hận. Bất luận hung thủ kia rốt cuộc là người nào, thù này, nợ máu không trả giá,